Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 136 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cả đêm bọn Lâm Động gần như là không dừng bước. Dọc đường, ngoài một số rắc rối nhỏ, thì không có bất cứ một điều gì cản trở hành trình của bọn họ. Vì vậy khi mà sắc trời dần sáng, bọn Lâm Động cũng dần dần cảm nhận được khí tức cường giả ngày một nhiều hơn. Trọng thành siêu cấp thông với cả vùng trung tâm này ít nhất phải có hơn 10 cái, trong đó có không ít tòa thành rộng lớn hơn cả thành Vạn Tượng rất là nhiều lần. Mà dòng người đến từ những tòa thành này càng vào sâu thì càng đan xen nhau. Những cuộc chiến tàn khốc tranh đoạt niết bàn ấn trong tay đối phương cũng xuất hiện ngày một nhiều. Bọn Lâm Động bay đến một ngọn cây cao, nhìn ra xa. Ở một số địa phương xa xa, có thể nhìn thấy không ít thân ảnh sắc mặt ủ rột, thảm hại, ánh mắt có chút tuyệt vọng phiêu phủ ở đó. Đó là những người đã mất đi niết bàn ấn đó. Tô Khôi nhìn thấy những thân ảnh đó, chậm rãi mà nói. Nhưng mà trong ngữ khí thì không có sự cảm thông nào. Ở đây là vậy, không có tử bi, chỉ có thắng bại mà thôi. Bọn họ cũng thật là đáng thương nhỉ. Dù là tính cách có thay đổi một chút, nhưng dù sao Tô Nhu vẫn là một cô gái hiền lành. Thấy vậy khẽ cắn môi mà nói. Được làm vua, thua làm giặc, đây là đạo lý bất biến rồi. Lâm Động khẽ nói. Đó là quy tắc ở đây. Bọn họ đang ở trong này, hắn cũng không thể đảm bảo mình sẽ thuận lợi đi đến cuối cùng. Chẳng ai dám chắc sẽ không xuất hiện một số đối thủ khó nhằn khiến hắn mất đi niết bàn ấn cả. Tô Nhu cắn môi. Nàng hiền lành nhưng mà không ngu ngốc. Nàng biết nếu không phải vì gặp được bọn Lâm Động thì có lẽ nàng và Tô Khôi căn bản là không thể vào được vùng trung tâm này. Tính ra còn có khi còn đáng thương hơn cả những người kia nữa. Thôi, chúng ta lên đường. Lâm Động không có ý định dừng lại ở đây lâu. Hắn vẫy tay rồi lao vụt đi. Tiếng gió rít khiến cho những người kia quay lại nhìn, nhưng mà không có biểu cảm gì nhiều. Do gần đến nơi, cộng với những đoàn người từ khắc trọng thành siêu cấp khác đang đổ về, nên khí tức xung quanh ngày một đậm đặc. Đủ mọi trận đấu diễn ra. Chỉ trong vòng mấy phút mà Lâm Động đã nhìn thấy 10 trận chiến. Hai bên vì niết bàn ấn mà liều chết với nhau. Không khí đó có thể khiến người ta phát điên. Lâm Động huynh, phía trước chính là nơi nghỉ chân rồi. Ở đó rất là phức tạp, vì dù sao cường giả của cả chiến trường viễn cổ đều tập trung về đây. Gặp phải nhân vật biến thái nào đó thì cũng không phải kỳ lạ đâu. Rừng rậm xung quanh ngày một thưa dần, Tô Khôi nhìn về phía xa mà nói. Chúng ta vượt qua đi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở những nơi như thế này. Mặc dù bọn họ cần hấp thu niết bàn ấn để mà thăng cấp, nhưng sau chỗ này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tô Khôi cũng gật đầu. Thế nhưng mà khi gần đến thì Lâm Động bỗng chậm lại. Lâm Động huynh, sao vậy? Thấy vậy Tô Khôi khựng người mà hỏi. Lâm Động ngẩng lên, nhìn một khu trạch trường cách đó không xa. Ở đó thì người đông nghẹt, thỉnh thoảng lại có nguyên lực cuồng bạo lan tỏa, rõ ràng là không hề yên bình. Ở đó có một vài khí tức quen thuộc. Lâm Động nhìn về nơi đó, bỗng cười rồi nói. Ở trong rừng rậm có một khu đất đá hỗn loạn và rộng lớn. Xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời. Trong vùng không địa đó thì có thấy rất là nhiều người, tiếng huyên náo phát ra không ngớt. Nhìn lại gần thì sẽ thấy bên trong đó là một khu quảng trường đá xanh cổ xưa. Phía trên nó thì đặt kín những người là người. Các người đừng có quá đáng. Bọn ta đã giao ra một niết bàn ấn rồi. Các người còn muốn gì nữa? Bọn ta căn bản không hề có hứng thú với cả kiểu quyết đấu đó. Từ quảng trường phát ra một giọng nói đầy phẫn nộ. Một vài người xung quanh nghe được cũng thầm than trong lòng, quay lại nhìn đầy cảm thông. Tầm mắt vượt qua một đám người đông đúc, Chỉ thấy ở giữa quảng trường là hai toán người đang hầm hè nhau. Một bên chỉ có ba người, gương mặt lại khá là quen thuộc. Nhìn kỹ thì mới thấy, thì ra là ba người thuộc bọn Mặc Lăng, đã có được một môn truyền thừa của tông phái hộ pháp bên trong viễn cổ bí tàng. Từ sau khi mà ra khỏi viễn cổ bí tàng, thì ba người bọn họ đã rời khỏi viễn cổ địa từ trước, và cuối cùng là vào khu trung tâm này từ một trọng thành siêu cấp khác. Vì vậy đến giờ thì chưa gặp được bọn Lâm Đạo. Vì có được truyền thừa của tông phái viễn cổ, cho nên ba người bọn Mặc Lăng cũng đã là cường giả tam nguyên niết bàn. Tuy là thực lực đó ở đây không phải là quá mạnh, nhưng mà cũng coi như là không tệ. Thậm chí nếu không có thực lực đó thì chắc là bọn họ cũng chẳng thể vào được đây. Đối diện với cả ba người bọn Mặc Lăng là một vài thân ảnh mặc hắc y. Bọn chúng nhìn ba người với ánh mắt giễu cợt, cảm giác như mèo đang vờn chuột vậy. Mặc Lăng, bọn ta không thẳng tay cướp sạch của ngươi đã là nhân từ lắm rồi, lại còn cho các ngươi cơ hội phản kháng. Chỉ cần đánh thắng bọn ta, không chỉ là giữ được niết bàn ấn của mình, mà còn có được niết bàn ấn của bọn ta. Chuyện tốt như thế tìm ở đâu được chứ? Một nam tử mặc hắc y trong số đó cười mà nói. Nhưng mà bọn ta không muốn đánh với cả các ngươi. Mặc Lăng trầm giọng mà nói. Trong lúc nói, hắn nhìn về một phía cái cây đằng sau bọn kia. Ở đó có một vài thân ảnh đang ngồi đả tọa, không có dấu hiệu để tâm đến sự huyên náo ở đây. Tất cả đều đang nhắm mắt, nhưng mà dường như lại đang lan tỏa ra thứ sức mạnh trấn nhiếp cả quảng trường. Những người này đều thuộc về một phương triều, hơn nữa còn là một phương triều siêu cấp có thực lực rất là lớn. Mặc Lăng rất hiểu bọn chúng, vì cả hai đều từ một trọng thành siêu cấp mà tới đây mà. Bọn chúng ra tay với cả bọn Mặc Lăng hẳn là vì trước đó đã có chút xung đột. Mặc Lăng vốn lo lắng bọn chúng sẽ báo thù nên đã giảm tốc độ, nhưng mà không ngờ cuối cùng vẫn gặp ở đây. Tuy là Mặc Lăng có truyền thừa của tông phái viễn cổ, nhưng rõ ràng là vẫn không thể sánh được với cả những vương triều siêu cấp có thực lực to lớn kia, vì thế mới nhún nhường như vậy. Bọn họ đến đây vốn chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại gặp phải bọn người này. Giờ bọn chúng tìm cớ tiến lại, nói cho dễ nghe thì là học hỏi lẫn nhau, nhưng mà mục đích thì vẫn là niết bàn ấn trong tay bọn họ. Với thế lực ngang ngược này, ba người bọn Mặc Lăng không thể kháng cự. Bàn bạc mãi thì cuối cùng là do Man Sơn ra tay, nhưng mà đối phương dùng thủ đoạn mờ ám mà Man Sơn đã bại trận. Cứ nghĩ bọn chúng có được một niết bàn ấn rồi thì sẽ thôi, không ngờ bọn chúng được voi đòi tiên, muốn ép bọn Mặc Lăng phải giao ra đấu với cả bọn chúng. Lúc này thì bên cạnh Mặc Lăng, sắc mặt của Đỗ Vân và Man Sơn cũng tím tái lại, rõ ràng là trong lòng vô cùng phẫn nộ. Xung quanh quảng trường cũng có không ít người quay lại nhìn, nhưng mà chẳng ai dám lên tiếng. Ánh mắt nhìn bọn Mặc Lăng thông cảm có, hả hề có. Bọn họ đều biết đám hắc y nhân kia đến từ một phương triều siêu cấp có tên là Đại Uy. Ở chỗ dừng chân này thì bọn chúng khá là bá chủ, chẳng ai dám động vào. Ba người bọn Mặc Lăng bị nhầm vào thì chỉ có thể nói là bọn họ quá xui xẻo mà thôi. Mặc Lăng, hà tất phải nói những lời ấu trĩ như vậy? Ở nơi này, bọn ta thẳng tay cướp niết bàn ấn của ngươi thì sao chứ, hả? Nhưng mà nể tình, cùng từ một trọng thành siêu cấp đến đây, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Chủ động giao một niết bàn ấn nữa ra đây, thì sẽ cho các ngươi đi. Hoặc là bọn ta sẽ chủ động cướp hết. Nghe lời nói đó của hắc y nam tử, Mặc Lăng nắm chặt nắm đấm lại. Đỗ Vân và Man Sơn ở bên cạnh cũng tức muốn nổ phổi, sắc mặt lạnh băng. Định động thủ thì Mặc Lăng ngăn lại. Mẹ kiếp, liều với cả bọn chúng đi. Man Sơn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không có tác dụng gì đâu. Mặc Lăng lắc đầu, nhìn về phía nhóm người phía dưới cây to ở phía sau hắc y nam tử. Nếu những nhân vật cao cấp kia của vương triều Đại Uy kia mà động thủ, thì khả năng thắng của bọn họ là bằng không. Hai người Đỗ Vân và Man Sơn cũng nhìn về phía đó, sắc mặt tối lại. Bọn họ có thể nhìn thấy một vài nhân vật vô cùng chói lòa ở trọng thành siêu cấp đại uyển này. Khi mà bọn họ nhìn sang, một thanh niên hắc y ở phía đó cũng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt không chút đồng tình hay thương hại, chỉ có sự coi thường. Được rồi, ngươi muốn niết bàn ấn, vậy thì ta đưa cho ngươi. Sắc mặt của Mạc Lăng thay đổi và cuối cùng là lắc đầu bất lực, tiến lên phía trước đưa bàn tay có niết bàn ấn màu bạc ra. Ê, thế là biết điều đó. Hắc y nam tử cười đắc ý, đưa bàn tay ra không một chút khách khí mà hấp thu niết bàn ấn của Mạc Lăng rồi phẩy phẩy tay. Cút, lần sau đừng có xuất hiện trong mắt của vương triều đại uy bọn ta. Nếu không thì niết bàn ấn cuối cùng của bọn ngươi cũng không giữ được đâu. Một lũ đáng thương đến từ vương triều hạ cấp. Mạc Lăng nắm chặt hai tay lại, ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn biết đó là khoảng cách về thực lực. Nếu phía sau những kẻ kia không phải là vương triều siêu cấp, thì chắc chắn Mạc Lăng sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Chỉ đáng tiếc là bọn họ không có bối cảnh lớn như vậy. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Mạc Lăng hơi tối lại, cũng không nói gì nữa, nhìn những ánh mắt thương hại xung quanh rồi dẫn hai người Đỗ Vân đi. Khi mà bọn họ quay người, đám người xung quanh tách ra thành con đường, nhìn những thân ảnh ủ rũ đó mà lắc đầu. Lũ phê vật. Bọn người vương triều đại uy thấy vậy thì không kìm được cười lớn đầy đắc ý, điên cuồng và sung sướng, khiến cho những người xung quanh phải chau mày nhưng chẳng ai dám nói gì. Phía dưới ngọn cây kia, người thanh niên mặc hắc y có vẻ lạnh lùng kia hơi nhếch mép, định nói gì đó nhưng mà ánh mắt bỗng ngưng động lại, lập tức quay sang nhìn về phía một hướng khác. Một đường thông đạo bỗng mở ra từ đám người, ba người bọn Mạc Lăng nhanh chóng đi ra. Đột nhiên Mạc Lăng đi trước tiên bỗng dừng lại đột ngột. Hai người Đỗ Vân đằng sau không kịp phản ứng đâm thẳng vào lưng của hắn. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ngẩng lên nhìn phía trước, rồi sắc mặt khẽ biến, dường như có chút hổ thẹn. Tất cả cùng nhìn về hướng hắn nhìn, chỉ thấy phía cuối con đường là một vài thân ảnh đang đứng. Người dẫn đầu là một người thanh niên dáng vẻ phiêu giật. Phía sau là ba nam một nữ, cũng nhìn về phía của bọn Mạc Lăng. Nhóm người bỗng nhiên xuất hiện này đương nhiên là bọn người Lâm Động rồi. Hắn cũng đã biết tình hình ban nãy nhưng mà không lên tiếng, chỉ theo sót bạn Mạc Lăng mà thôi. Chuyện gì vậy? Hắn khẽ hỏi. Ánh mắt của Mạc Lăng thay đổi một chút, nhanh chân tiến lại gần cười mà nói. Ôi, lại gặp được huynh ở đây rồi. Thật là tình cờ. Không sao đâu, bọn chúng ta đi thôi. Bọn Đỗ Vân định nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Động đã giúp bọn họ quá nhiều lần rồi. Nếu chuyện này cũng nhờ vả hắn ra mặt giúp thì thật là chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa. Hơn nữa thực lực của vương triều đại uy quá là mạnh, bọn họ không muốn lưu lụy đến Lâm Động. Dù sao lần này bọn họ gặp không phải là vương triều cao cấp mà là một vương triều siêu cấp. Ô, có cứu tinh à, cả cứu binh à. Nam tử hắc y trên quảng trường thấy vậy, nói lớn cười lớn, khiến mọi người cũng quay lại nhìn đầy hứng thú. Tại sao không động thủ? Ta nghĩ mấy kẻ này bọn ngươi ứng phó được mà, có phải không chứ? Lâm Động không bận tâm giọng nói kỳ quái vừa rồi, chỉ nhìn Mạc Lăng mà nói. Nhưng mà bọn chúng, đằng sau bọn chúng là một vương triều siêu cấp. Mạc Lăng nắm chặt tay lại, giọng nói khàn đặc. Hắn nghĩ có lẽ lúc này Lâm Động sẽ coi thường mình lắm, vì từ khi biết Lâm Động đến giờ, dường như hắn chưa từng thấy Lâm Động sợ hãi trước ai bao giờ. Lâm Động nhìn Mạc Lăng, đôi mắt lúc này đã hơi đỏ ửng, khẽ cười, rồi vỗ lên vai của Mạc Lăng. Sau đó Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhóm người khí thế kinh người ở phía dưới ngọn cây cao phía xa kia. Nếu ta nói, hôm nay ta sẽ gánh mọi chuyện cho các huynh, huynh có dám tự mình đi lấy lại niết bàn ấn không? Giọng nói khẽ vang lên bên tai. Mạc Lăng khựng người lại, rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn thanh niên đang hàm tiếu trước mặt mình. Cặp mắt lập tức đỏ ngầu, gật đầu thật mạnh. Huynh là lão đại, ta nghe theo huynh. Nhìn đôi mắt đỏ rực của Mạc Lăng, Lâm Động cười tươi hơn một chút. Tin ta thật sao? Đúng vậy, chưa bao giờ hoài nghi cả. Mạc Lăng thở ra một hơi. Bởi vì và hắn vào vùng trung tâm chậm hơn nên không được nghe đến chuyện Lâm Động và vương triều Phong Vân đối đầu. Nhưng điều đó thì không làm ảnh hưởng đến lòng tin quán với cả Lâm Động. Lòng tin đó cơ hồ như là được hình thành từ sau rất nhiều những việc mà Lâm Động đã làm từ khi vào chiến trường viễn cổ. Cho đến tận bây giờ khi mà đối mặt với cả vương triều siêu cấp, hắn vẫn dám giữ lòng tin với cả Lâm Động. Ban đầu hắn không muốn lôi Lâm Động vào chuyện này. Một là vì không muốn gây rắc rối cho Lâm Động. Hai là cũng không muốn làm phiền đến Lâm Động nữa. Nhưng mà không ngờ Lâm Động lại nói thẳng như vậy. Lần này Lâm Động không chủ động ra tay lấy lại thể diện cho bọn hắn, mà chỉ bình tĩnh nói đằng sau đối phương có vương triều siêu cấp, còn đằng sau hắn lại có Lâm Động. Trong mắt Đỗ Vân và Man Sơn cũng ánh lên sự kích động. Hai hàm răng nghiến lại, hung quang lóe lên trong mắt. Bộ dáng ủ rũ giờ đã không còn, nhìn như là biến thành một người khác vậy. Những người đứng xung quanh thì có phần kinh ngạc nhìn bọn Mạc Lăng từ bộ dạng ủ rột trở lên đầy sát khí. Hiển nhiên là bọn họ không hiểu tại sao sau khi mà gặp Lâm Động thì bọn họ lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Lẽ nào người trước mặt đây có thể cho bọn họ dũng khí khiêu chiến với cả vương triều siêu cấp sao? Đi đi, hãy dùng chính bàn tay của mình để mà lấy lại thứ của mình. Tuy là bọn ta chỉ từ một vương triều hạ cấp thôi, nhưng bất cứ hậu quả gì ngày hôm nay ta sẽ đều gánh hết. Lâm Động vẫy vẫy tay cười mà nói. Vương triều hạ cấp sao? Lâm Động không có ý che giấu nên tiếng nói cũng chuyển đi. Vậy là sắc mặt của mọi người trở nên thật là phong phú. Ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động. Bọn họ vốn tưởng Lâm Động có lai lịch thế nào thì mới dám ăn nói như vậy. Không ngờ lại chỉ là từ một vương triều hạ cấp. Thật là không hiểu làm thế nào mà bọn họ lại vào được đến đây. Khi đó thì ba người Mạc Lăng gật mạnh đầu, quay người lại, sát khí đằng đằng quay trở lại quảng trường. Ồ, gan không nhỏ đâu nhỉ. Mấy nam tử hắc y kia vẫn ở nguyên chỗ cũ. Từ ban đầu thì bọn chúng đứng ngoài lạnh lùng nhìn bọn Lâm Động. Khi mà thấy ba người bọn Mạc Lăng như là tiến lại đầy dũng khí thì không kìm được mà nở ra nụ cười một cách quái dị. Này tiểu tử, tùy tiện ra vẻ uy phong như vậy chỉ sợ hối hận không kịp đâu. Chuyện ở đây của bọn ta có lẽ người không có tư cách gánh vác đâu. Nam tử hắc y đứng đầu nhìn Lâm Động cười lạnh lùng mà nói. Nghe vậy Lâm Động chỉ cười cười, không thèm quan tâm đến bọn chúng, ngẩng lên nhìn nhóm người ở phía dưới ngọn cây cao đằng xa nhìn về phía này. Trên gương mặt bọn chúng lúc này cũng ánh lên hàn ý. Không biết sống chết, đâm đầu vào chỗ chết. Bên cạnh gã thanh niên lạnh lùng mặc hắc y, một nam tử tóc hoa râm nhếch mép mà nói. Ánh mắt sắc lạnh như đao của thanh niên kia lướt qua người Lâm Động. Khóe miệng hắn nhếch lên vẻ thích thú. Hắn vốn định đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống. Hắn muốn xem cục diện hôm nay rốt cuộc là Lâm Động sẽ gánh vác như thế nào. Lý Khôn, không ngờ là có kẻ muốn thách thức vương triều đại uy chúng ta. Vậy ngươi cứ thử đi. Gã thanh niên hắc y ngồi dưới gốc cây, búng nhẹ ngón tay. Một tia hàn quang lượn lờ quanh đầu ngón tay của hắn. Hắn nhàn nhạt mà nói như vậy. Vâng. Nghe vậy gã nam tử kia lập tức cung kính. Khi mà quay lại gương mặt dữ dằn nhìn ba người bọn Mạc Lăng mà nói. Cho một con đường sống mà các ngươi không đi. Nếu đã vậy thì đừng trách bọn ta nặng tay đó. Bàn chân hắn dẫm mạnh xuống gây nên một tiếng nổ trầm đục. Đối mặt với cả Lý Khôn thì ba người bọn Mạc Lăng không nói nhiều. Nguyên lực mạnh mẽ bùng phát khiến mặt mày bọn Lý Khôn hơi biến sắc. Rõ ràng là bọn chúng không ngờ thực lực thật sự của Mạc Lăng lại mạnh đến như vậy. Giết bọn chúng đi, không cần nương tay. Lý Khôn quát lên. Rõ ràng là hắn rất là phẫn nộ vì bọn Mạc Lăng dám khiêu khích sự uy nghiêm của vương triều đại uy. Nếu hôm nay không dạy cho ba kẻ này một bài học thì có lẽ thanh danh của vương triều đại uy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Phía sau Lý Khôn có bốn nhân ảnh, khí tức đều rất là cường hãn. Lý Khôn vừa dứt lời, cả bốn người nhất thời bùng phát nguyên lực tam nguyên niết bàn rồi ầm ầm lao tới. Tuy nhiên dù cũng là tam nguyên niết bàn, nhưng mà so với cả bọn Mạc Lăng thì kém hơn không ít. Dù thế nào thì bọn Mạc Lăng cũng có được truyền thừa của tông phái viễn cổ. Có lẽ nó chưa đủ để khiến bọn họ có thể so sánh được với cả thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp. nhưng mà những nhân vật bình thường cũng khó có thể đối phó được bọn họ. Lúc này mấy đạo nhân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vô vàn công kích mạnh mẽ, cùng với cả những luồng nguyên lực cuồng bạo lúc này lan tỏa đầy hung hãn. Không ít người nhìn những luồng năng lượng cuồng bạo phát ra phải thấy kinh ngạc. Không ngờ là ba người bọn Mặc Lăng lúc trước nhún nhường như thế lại có thể chiến đấu khá đến như vậy. Ba người này cũng tiến bộ không ít đó. Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng đó cười mà nói. Dù sao cũng có truyền thừa tông phái viễn cổ để mà đủ lấp đầy khoảng cách chênh lệch mà. Lâm Động gật gù. Thật ra thì bọn Mặc Lăng tiến bộ cũng khá nhanh. Xem ra những lợi ích mà bọn họ nhận được từ truyền thừa tông phái viễn cổ cũng không phải là ít. Dù sao thì Lâm Động hiện nay nói thật thì thực lực cũng chỉ là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Đương nhiên là tam nguyên niết bàn quán lại đủ khả năng chạm sát cường giả tứ nguyên niết bàn như là Phong Thương. Lâm Động đại ca biết bọn họ sao? Tô Nhu khẽ hỏi. Bọn họ và bọn ta cùng đến từ một vương triều đó. Lâm Động cười mà nói. Tô Nhu chớp chớp đôi mắt to, rõ ràng có phần kinh ngạc. Nàng hiểu rõ mức độ ngang ngược của thực lực bọn Lâm Động, nhưng còn ba người Mặc Lăng này hình như rất bình thường thì phải. Xem ra sắp thắng rồi. Tiểu Viêm bình thường khá trầm mặc bỗng mở miệng mà nói. Dầm. Hắn vừa dứt lời thì một âm thanh trầm thấp vang lên, và ngay sau đó là bốn gã cường giả của vương triều Đại Uy đã bắn ngược ra, vô cùng thảm bại rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là đã bị yếu thế. Khi đó thì ba người bọn Mặc Lăng cũng đã nhanh chóng hấp thụ niết bàn ấn của bọn chúng. Hả? Khốn kiếp thật. Thấy bốn kẻ đó thua nhanh như vậy, mắt của Lý Khôn tối sầm lại. Nhưng mà còn không đợi hắn ra tay thì Mặc Lăng đã lao tới, nguyên lực nhanh như chớp ngưng tụ nơi bàn tay. Quy nguyên cuồng doanh. Gương mặt anh tuấn của Mặc Lăng vào lúc này cũng hiện lên một sự cuồng bạo. Vũ khí hắn thi triển cũng rất là cường hãn. Nhìn nguyên lực đang không ngừng tập trung nơi bàn tay của hắn thì có thể xác định được là linh vũ khí sơ cấp. Hả? Mặc Lăng, ngươi dám sao? Công kích mạnh mẽ này của Mặc Lăng khiến cho sắc mặt của Lý Khôn kịch biến. Đặc biệt là khi hắn cảm nhận được sự cuồng bạo của trưởng phong trên tay của Mặc Lăng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nữa. Vì vậy hắn liền vội vàng vận chuyển nguyên lực tung ra một quyền. Vẻ mặt của Mặc Lăng lạnh băng. Công kích của vũ khí oanh thẳng lên trên nắm đấm của Lý Khôn. Lực đạo mạnh mẽ đánh bay Lý Khôn về phía sau. Chỉ nghe phụt một tiếng, máu tươi đã phun trào từ trong miệng của Lý Khôn ra. Nhìn kìa. Thấy Mặc Lăng không ngờ có thể đánh bay được Lý Khôn, xung quanh lập tức xôn xao một trận. Thế nhưng rất nhiều người sau khi mà kinh ngạc trôi qua đã nhìn Mặc Lăng với ánh mắt đầy thương hại. Lẽ nào hắn quên rằng đằng kia còn có cường giả chân chính của vương triều Đại Uy hay sao? Trước mặt bao nhiêu người thế này mà ra tay đánh bay người của vương triều Đại Uy, có lẽ chuyện này khó lòng kết thúc tốt đẹp rồi. Đồ vô dụng. Phía dưới ngọn cây, gã nam tử tóc hoa râm quan sát cảnh tượng đó với ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lạnh như băng. Bàn tay hắn vỗ mạnh xuống đất, toàn thân biến thành một đạo hắc quang lao đi, nguyên lực lan tỏa, không ngờ lại là một cường giả tứ nguyên niết bàn. Nam tử tóc hoa râm đó chớp mắt một cái đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Mặc Lăng. Hắn nở ra nụ cười dữ dằn, bàn tay biến thành một đạo cuồng phong giáng thẳng xuống đầu của Mặc Lăng. Vương triều Đại Uy chúng ta dù là súc sinh thì cũng có địa vị cao quý hơn người. Cái đồ ti tiện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì không được động vào. Nguyên lực xé tan không gian mang theo lực sát thương cường hãn kinh người, bay nhanh như là tia chớp thẳng xuống Mặc Lăng. Cảm nhận được sự cuồng bạo của một kích đó thì sắc mặt của Mặc Lăng khẽ biến. Đang định vận lực chống đỡ thì từ phía sau đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai. Ngay sau đó là một thân hình to lớn nặng nề đã đáp xuống trước mặt của Mặc Lăng. Một luồng nguyên lực cường hãn bắn ra từ côn ảnh ngăn cản lại đạo nguyên lực kia. Cút! Một thanh âm âm trầm quát vang lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên thanh côn lan tỏa ra. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn thấy thân thể của gã nam tử tóc hoa râm cũng bay ngược ra phía sau, rầm một tiếng, đâm thẳng vào một gốc cây khổng lồ, rơi xuống một cách thảm bại. Sắc mặt của gã nam tử hắc y gương mặt lạnh lùng ngồi dưới gốc cây lúc này đã tối sầm lại. Ngón tay kẹp lại, một thanh phi đao đen nhánh nhanh như là tia chớp bay ra. Cánh tay hắn rung lên, hắc quang như là xé tan hư không, kình phong đủ để cắt đôi một cường giả tứ nguyên niết bàn cũng nhằm thẳng vào cổ họng của Tiểu Viêm mà bay tới. Tinh! Nhưng mà khi hắc quang vừa bắn tới, chỉ còn cách Tiểu Viêm vài trượng, thì một đạo thanh quang cũng bắn tới từ phía sau, oanh kích cái luồng hắc quang khiến cho nó vỡ tan. Xoẹt! Hắc quang vừa tan tành, sắc mặt của gã nam tử hắc y lạnh lùng biến đổi. Một thân ảnh như là quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện trước mặt quán. Hai ngón tay thon dài kẹp một miếng vải lấp lánh màu xanh lạnh lẽo bỗng dừng lại phía trước trán của hắn. Ta nghĩ chuyện ở đây Lâm Động ta có thể gánh vác được. Lâm Động mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà tràn ngập hàn ý lan ra. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, vô số gương mặt há hốc sững sờ. Hả? Lâm Động? Khi mà hai chữ này thoát ra khỏi miệng Lâm Động thì đồng tử không ít người đã co rụt lại, và cuối cùng là bọn họ cũng hiểu đám người mới tới này là thần thánh phương nào rồi. Và lúc này xung quanh cả quảng trường, sự huyên náo gần như là biến mất. Vô số ánh mắt hả hê trước tai họa của người khác dần dần bị sự chấn kinh thay thế. Lâm Động sao? Cái tên như có ma lực đó chui vào tai gần như khiến thân thể bọn họ run lên. Sau khi vào vòng trung tâm này không lâu, bọn họ cũng đã được nghe thấy tin tức về cuộc đại chiến kinh thiên động địa ở đường vào từ thành Vạn Tượng. Ở nơi đó thì Vương Triều Phong Vân, thân là một vương triều siêu cấp, căn bản không kịp có bất cứ một hành động gì, nhưng đã hoàn toàn thảm bại danh liệt. Mà những người đánh bại bọn họ lại không hề có một chút bối cảnh gì, bọn họ chỉ là đến từ một vương triều hạ cấp mà thôi. Cuộc quyết chiến giữa vương triều siêu cấp và vương triều hạ cấp cuối cùng đã kết thúc về thắng lợi thuộc về vương triều hạ cấp. Sự trái ngược này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Mọi người ai nấy đều là nhân tài đến từ các vương triều, cho nên gần như là ai cũng biết khoảng cách khó có thể rút ngắn giữa hai cấp bậc vương triều này. Dù là những người có may mắn đó có được truyền thừa từ tông phái viễn cổ đi chăng nữa, nhưng mà muốn khiêu chiến vượt cấp thì vẫn là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Điều này có thể biết được từ việc ba người bọn Mạc Lăng luôn nhún nhường lúc nãy. Thế nhưng cũng vì những suy nghĩ đó mà khi thông tin đó lan truyền ra mới tạo được hiệu quả chấn kinh đến như vậy. Sau khi mà biết được kết quả cuộc chiến đó thì gần như tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên ấy. Cái tên đã dùng sức của vương triều hạ cấp mà khiêu chiến với cả một vương triều siêu cấp, Lâm Động. Mà lúc này đây, cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn kia cuối cùng đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ực ực. Một số người thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thân ảnh có phần kính sợ. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ được rằng cái người thanh niên nhìn không có vẻ là xuất chúng kia lại là đại nhân vật danh tiếng lừng lẫy như vậy. Ba người bọn Mạc Lăng cũng yên lặng vì sự yên tĩnh tịch mịch này. Bọn họ nhìn Lâm Động bỗng như là quỷ mị xuất hiện trước mặt gã thủ lĩnh của vương triều đại uy. Trong tay Lâm Động lúc này là một chiếc vảy màu xanh sắc bén dừng lại ở phía trước trán của kẻ kia, khiến hắn không dám động đậy. Đúng là nhanh như chớp giật. Trong đầu Mạc Lăng chỉ lóe lên câu đó, hắn căn bản là không nhìn rõ Lâm Động ra tay như thế nào, mà rõ ràng là gã thủ lĩnh của vương triều đại uy cũng như vậy. Nếu không thì chắc chắn sẽ không để thứ vũ khí sắc bén của Lâm Động dí vào trán mình như vậy. Lại mạnh hơn nữa rồi sao? Ba người bọn Mạc Lăng nhìn nhau, bọn họ đều có thể thấy sự chấn kinh và đầy phức tạp trong mắt của đối phương. Phía dưới ngọn cây vào lúc này, sắc mặt của đám cường giả vương triều đại uy cũng kịch biến. Đặc biệt là khi bọn chúng nhìn thấy cái vảy màu xanh sắc lạnh trên đầu ngón tay của Lâm Động đang chĩa thẳng vào trán của thủ lĩnh mình. Lâm Động sao? Thân thể của gã thanh niên mặc khắc y vẻ mặt lạnh lùng cũng đông cứng lại. Trong mắt phản xạ ánh hàn quang của chiếc vải xanh, khóe miệng giật giật một chút rồi nói: Chẳng trách mà khẩu khí ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh chân chính. Chuyện thế này là thôi được rồi nhỉ? Tính ra cũng là do bọn chúng tự làm tự chịu. Lâm Động liếc nhìn những kẻ xui xẻo bị bọn người bọn Mạc Lăng hấp thụ hết niết bản ấn, rồi nhìn gã thanh niên phía trước mặt cười mà nói như vậy. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cướp đi niết bản ấn trong tay thủ hạ của vương triều đại uy, người nghĩ là bỏ qua được sao? Gã thanh niên đó nheo mắt lại cười lạnh mà nói. Sao, vậy thì động thủ đi. Lâm Động cười càng tươi hơn, quét mắt nhìn bàn tay của người thanh niên đó, mơ hồ thấy quánh kim quang lấp lánh. Công nhận sức hấp dẫn của niết bàn ấn thiên cấp cũng không hề nhỏ nhỉ. Cái gì? Muốn cướp niết bàn ấn trong tay của thẩm quân ta sao? Gan ngươi cũng không nhỏ đâu, chỉ sợ ngươi không lấy được mà thôi. Ánh mắt của gã thanh niên đó lóe lên hàn quang, ngón tay búng một cái. Một con dao găm bắn ra với tốc độ kinh người, nhằm thẳng vào cổ họng của Lâm Động. Keng! Hắc quang vừa bắn ra, thế nhưng mà khi sắp xuyên qua cổ họng của Lâm Động, thì một chiếc vảy xanh bỗng hiện ra nơi cổ họng. Keng một tiếng, khiến cho con dao găm nháy mắt đã nát vụn. Vèo vèo! Công kích bị chặn đứng, ánh mắt của thẩm quân tối lại. Ngón chân điểm một cái, thân hình liền biến thành tàn ảnh lùi nhanh về phía sau. Mười ngón tay cùng bỗng ra vô số đạo hắc quang sắc bén, bắn ra như mưa về phía những điểm trọng yếu trên người của Lâm Động. Thấy thẩm quân hạ thủ độc ác như vậy, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh. Bàn tay hơi cong lại rồi nắm chặt. Một thanh quang nhanh chóng hội tụ nơi lòng bàn tay, và cuối cùng là biến thành một tấm lá chắn bảo vệ từ những chiếc vảy màu xanh. Tấm lá chắn ấy nhìn không hề chắc chắn, chỉ to khoảng một thước mà thôi. Hàn quang lượn lờ xung quanh như rạch rách cả không khí. Tinh tinh tinh tinh tinh. Thế nhưng mà tấm lá chắn không hề chắc chắn ấy lại có thể dễ dàng chống đỡ được hết hắc quang sắc bén có thể xuyên thủng thân thể của một cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong kia. Vút! Lâm Động xoay bàn tay lại, tấm lá chắn bỗng nhiên chuyển động rồi vù một tiếng, biến thành một mảnh thanh quang xé tan hư không lao thẳng về phía của thẩm quân. Tốc độ của thanh quang nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ngay cả thẩm quân cũng chỉ thấy một tia ánh sáng xanh lóe lên, và hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó. Vì vậy liền không dám chậm trễ, bàn tay liền ném ra một cái chuông khổng lồ màu đen bay về phía của thanh quang. Chiếc chuông khổng lồ đó thì hiển nhiên là một thứ linh bảo địa cấp thực lực không tệ. Khi mà bay ra thì gây nên từng trận gió rít, sức sát thương không hề nhỏ. Thanh quang đâm sầm vào chiếc chuông màu đen khổng lồ, tiếng chuông ngâng lên vang vọng khắp không gian. Sóng âm lan đến đâu, cây cối nổ tung đến đó. Thế nhưng mà, trải qua một kích va chạm, trên chiếc chuông cũng đã xuất hiện vô số những vết nứt, rồi trong nháy mắt thì bùm một tiếng nổ tung. Linh bảo địa cấp uy lực không tệ của thẩm quân đã bị đánh vỡ tan thành chỉ trong một lần ngạng khánh. Vèo! Khi mà chiếc chuông đó nổ tung rồi, thì một đạo thanh quang bắn ra từ trong đó, và mục tiêu là nhắm thẳng vào thẩm quân. Âm thanh bạo phát do tốc độ cực nhanh của nó, giống như là lưỡi hái tử thần đoạt hồn nhấp phách của người khác vậy. Quỷ đao ấn! Thanh quang bắn tới, sắc mặt của thẩm quân trở nên nặng nề, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, và cuối cùng là hét lên một tiếng. Nguyên lực hùng hồn quận trào biến thành một thanh quỷ đao chặt xuống. Keng! Quỷ đao màu đen hình thành từ nguyên lực hung hăng chặt xuống thanh quang. Âm thanh kim loại giòn tan vang vọng, kình phong trào dâng. Tấm lá chắn từ vảy xanh và thanh quỷ đao đều bị đánh bật ra, và cuối cùng là nổ tung giữa bầu trời. Một vài mảnh vỡ thậm chí khiến cho thẩm quân phải khổ sở né tránh. Tình hình giao đấu ác liệt như vậy, nhưng mà không nói cũng biết ai chiếm ưu thế, ai yếu thế. Thẩm quân có phần thảm bại rơi xuống một ngọn cây cao. Sắc mặt khó coi dị thường, ánh mắt nhìn Lâm Động lúc này đã không còn chút coi thường nào nữa. Ta vẫn nghĩ là tin tức đó chỉ là lời đồn thất thiệt, xem ra đúng là sự thật rồi. Thẩm quân lạnh lùng mà nói. Dù rằng hắn đã từng nghe tin Lâm Động đánh bại vương triều Phong Vân, nhưng mà trong lòng thực sự vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng mà vừa rồi thẩm quân đã hiểu rõ thực lực của Lâm Động. Bản lĩnh đó đánh bại được phong thương của vương triều Phong Vân thì cũng không phải là không thể. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng thầm chấn kinh, đặc biệt là những cường giả của vương triều đại uy, sắc mặt vô cùng phong phú, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ dè chừng. Vương triều siêu cấp các ngươi muốn thể hiện uy phong bá đạo, ta cũng không quan tâm. Nhưng mà nhằm vào bằng hữu của ta thì tuyệt đối là không được. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn Thẩm Quân, chậm chậm mà nói. Bọn Tiểu Viêm vào lúc này cũng đã đến phía sau lưng của Lâm Động. Hung quang trong mắt khóa chặt lấy bọn người của Vương Triều Đại Uy, như là chỉ cần một chút động tĩnh bất lợi là sẽ lập tức ra tay ngay. Mọi người xung quanh cảm nhận không khí căng thẳng đó đều thầm cảnh giác. Sau khi mà biết thân phận của bọn người Lâm Động thì không còn ai cho rằng bọn họ lấy trứng chọi đá nữa. Tuy là thực lực của Vương Triều Đại Uy không tệ, nhưng dù sao thì vẫn kém Vương Triều Phong Vân một bậc. Mà bọn Lâm Động lại giải quyết được Vương Triều Phong Vân, vậy thì giải quyết Vương Triều Đại Uy cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Trên ngọn cây cao, mặt mày của Thẩm Quân tối sầm lại nhìn bọn Lâm Động, ánh mắt khẽ động, và cuối cùng là có chút không cam tâm, rút hết nguyên lực về. Hắn biết rằng nếu động thủ thật sự thì e là kẻ bại trận cuối cùng chính là bọn hắn. Thấy vậy thì mọi người xung quanh thở ra một hơi thất vọng, ánh mắt có phần cảm thán. Không ngờ trước mặt bọn Lâm Động, vương triều siêu cấp như là Vương Triều Đại Uy cũng phải né tránh. Hắn quả thực là biến thái. Lâm Động, ta phải thừa nhận ngươi rất có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Kẻ có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông trong liên minh sát của không gian viễn cổ này cũng đang tìm các người đó. Không biết là đối diện với cả bọn chúng, các người còn ngông cuồng được đến như thế này không? Thẩm Quân nhìn Lâm Động bỗng cười lạnh, ánh mắt có phần sung sướng trước tai họa của kẻ khác. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều hơn, vừa dứt lời đã dẫn đồng bọn đi mất. Tứ Đại Ma Tông trong liên minh địa sát sao? Lâm Động nhíu mày nhìn bọn Thẩm Quân lẩm bẩm. Cái gọi là liên minh địa sát này có liên quan gì đến Tứ Đại Huyền Tông của liên minh thiên cương trong viễn cổ bí tàng hay không đây? Trong quảng trường đá, sau khi mà bọn người Vương Triều Đại Uy rút đi rồi, không khí vốn căng thẳng như dây đàn cũng dần dần được thả lỏng. Rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía ba người bọn Mạc Lăng rồi thầm cảm thán. Không ngờ là ba kẻ có vẻ chẳng chút bối cảnh này lại có quan hệ với cả tên biến thái uy danh khắp chốn kia. Bọn họ cũng thầm thấy may mắn vì lúc nãy không mượn gió bẻ măng, nếu không thì có lẽ cũng chẳng tốt lành gì hơn bọn Lý Khôn cả. Liên minh địa sát, Tứ Đại Ma Tông sao? Lâm Động lúc này thì không hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên của Thẩm Quân vừa nói. Có lẽ là một cái viễn cổ bí tàng khác, nhưng mà nghe tên thì có vẻ đối đầu với cả liên minh thiên cương. Chưa biết chừng năm đó hai bên thường xuyên có đại chiến sinh tử đó. Tiểu Điêu cười mà nói. Mà thôi, điều này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lâm Động nhíu mày. Nhưng mà có khi đã nhận được truyền thừa thì có nghĩa là cũng phải nhận một số trách nhiệm từ thời viễn cổ đó. Tiểu Điêu cười mà nói. Nhưng mà Thanh Trí đâu có nói với ta điều này đâu. Lâm Động lắc đầu bất lực. Khi mà nhận truyền thừa thì Thanh Trí không hề nói với hắn phải làm gì với liên minh địa sát cả. Lâm Động, huynh phải cẩn thận với cả cái liên minh địa sát này đó. Mạc Lăng ở đằng sau bỗng nhiên nói. Hả? Sao vậy? Lâm Động ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạc Lăng, sắc mặt có phần nặng nề. À thì theo ta được biết, truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông trong liên minh địa sát đều đã rơi vào tay bốn vương triều siêu cấp có thực lực vô cùng mạnh. Hơn nữa là những truyền thừa mà bọn chúng có được khá đặc biệt. Đó là cần máu tươi của những người có được truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông như huynh thì mới khởi động được nó. Mạc Lăng nói. Ồ, ra vậy sao? Ánh mắt của Lâm Động ngưng đọng lại. Không ngờ là truyền thừa của liên minh địa sát lại quỷ dị như vậy. Xem ra ân oán giữa liên minh địa sát và liên minh thiên cương khá là sâu sắc. Thậm chí những người có được truyền thừa cũng bị kéo vào mối ân oán đó. Các huynh đã có được hai truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, còn hai cái còn lại trong tay của Diêm Sâm và Liễu Bạch. Ta nghe nói khi mà chưa vào vùng trung tâm này thì bọn họ đã từng giao đấu với cả vương triều siêu cấp có truyền thừa của liên minh địa sát rồi đó. Mạc Lăng nói. Sao? ngay cả Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng bị nhằm vào rồi sao? Lâm Động nheo mắt lại, xem ra là liên minh địa sát này thật sự chẳng phải loại tốt đẹp gì. Giờ danh tiếng của ngươi cũng đã vang đi khắp nơi rồi, xem ra không lâu nữa thì bọn chúng sẽ tìm đến ngươi thôi. Tiểu Điêu cười mà nói. À thì đến thôi. Muốn lên niết bàn kim bảng, bọn chúng ta cũng cần không ít niết bàn ấn đâu. Nếu bọn chúng mang đến tận nơi thì ta cũng vui lòng mà nhận thôi. Lâm Động cười cười không chút sợ hãi. Tuy hắn không thích rắc rối nhưng mà cũng không hề sợ. Với lực chiến đấu hiện nay của hắn, dù phải đối đầu với cả cường giả tứ nguyên niết bàn thì cũng có khả năng chiến thắng không nhỏ. Huống hồ Tiểu Viêm và Tiểu Điêu, thậm chí là Tô Nhu cũng có chiến lược rất là lớn. Dù phải đối mặt với cả một phương triều siêu cấp, hắn cũng chẳng chút sợ hãi. À, thế tứ đại ma tông rốt cuộc là cái gì vậy? Lâm Động ngừng lại một chút rồi bỗng nói. Tứ đại ma tông là lấy theo tên của các loại hung thú thời viễn cổ, là Y Ngột, Thao Tông, Cùng Kỳ, Chu Yểm. Truyền thừa của bọn chúng thì không hề đơn giản đâu. Cộng với thực lực hùng hậu của vương triều siêu cấp, đủ để khiến thủ lĩnh của bọn chúng có tư cách xung kích niết bàn kim bảng đó. Hung thú từ thời viễn cổ sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Một chính một tà, chẳng trách lại đối lập đến như vậy. Đúng rồi, Mạc Lăng, đây là huynh đệ của ta, Lâm Điêu. Lâm Động bỗng nhớ ra, giới thiệu hai bên với nhau. Mạc Lăng nghe vậy cũng vội vàng ôm quyền. Gương mặt hắn thật ra cũng khá là tuấn tú, nhưng thật sự so sánh tướng mạo thì dáng vẻ tuấn mỹ yêu dị của Tiểu Điêu có phần nhỉnh hơn một chút. Nếu là hai nữ nhân so sánh với nhau thì đúng là cũng có một chút thưởng thức, nhưng mà đây là hai nam nhân thật ra có phần khó xử. Nhưng mà Mạc Lăng cũng không vì dung mạo của Tiểu Điêu mà coi thường hắn. Sau khi mà chứng kiến thực lực khủng bố mà Tiểu Viêm đã thể hiện, hắn đều có tâm thái ngưỡng mộ với cả những người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hơn nữa hắn mơ hồ cũng cảm thấy người thanh niên tuấn mỹ chưa ra tay lần nào này cũng là một nhân vật không hề tầm thường. Ui giời, không cần khách khí đâu, bọn chúng ta cũng đều là người quen cả mà. Tiểu Điêu cười, lời nói khiến cho bọn Mạc Lăng chẳng hiểu ra sao. Nhưng Tiểu Điêu cũng không giải thích gì thêm. Dù sao thì hồi trước hắn cũng là ẩn náu trong cơ thể của Lâm Động, ba người bọn Mạc Lăng không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Tiếp đó thì Lâm Động lại giới thiệu Tô Khôi, Tô Nhu. Hai bên làm quen một chút, rất nhanh đã thân thiện với nhau. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Mạc Lăng bỗng nhìn Lâm Động, ánh mắt nặng nề mà nói. Bọn ta từng gặp Lâm Lang Thiên đó. Sao? Lâm Lang Thiên? Đồng tử Lâm Động co lại, quả nhiên hắn chưa có chết. Người tốt sống chẳng được lâu, tai họa kéo dài mãi, câu này quả là không sai đâu. Không ngờ là tên tiểu tử đó lại sống dài đến như vậy. Tiểu Điêu ở một bên chép miệng mà nói. Bọn Mạc Lăng thì đều biết ân oán sâu đậm giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, vì vậy cũng không lấy làm lạ về ánh mắt của hắn. Mạc Lăng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà hắn kỳ quái lắm, rất là khác trước đây. Khi mà bọn ta thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy bọn ta, nhưng mà ánh mắt dường như xa lạ lắm, kiểu như là chẳng quen biết nhau vậy. Lâm Động nhíu mày lại. Rốt cuộc là Lâm Lang Thiên xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Lạ thì lạ, nhưng mà thực lực quán ý, vô cùng khủng bố đó. Đỗ Vân ở bên cạnh tiếp lời. Bọn ta đã tận mắt chứng kiến hắn giết chết một cường giả tứ nguyên niết bàn và đoạt đi niết bàn ấn đó. Lâm Động nheo mắt lại. Hồi ở viễn cổ bí tàng, thực lực của Lâm Lang Thiên nhiều nhất cũng chỉ là nhị nguyên niết bàn. Không ngờ chỉ mấy tháng mà thực lực đã tăng tiến kinh người như vậy. Xem ra hắn cũng có được cơ ngộ gì đó. Ngày càng có nhiều đối thủ rồi. Lâm Động khẽ búng ngón tay. Kình phong mạnh mẽ quấn ngón tay quán lại. Trên gương mặt thì không có một chút gì là hoảng loạn hay sợ hãi. Ngược lại nụ cười có phần thích thú. Đây mới là bách triều đại chiến, khiến người ta không kìm nổi nhiệt huyết trong người. Đi thôi, đến Bách Triều Sơn thôi. Khó khăn lắm mới đến được đây, thì phải xem nơi đấu võ trung tâm như thế nào chứ. ta cũng rất muốn giao đấu thử với cả những thiên tài yêu nghiệt đến từ các vương triều khác của Đông Huyền Vực đó. Lâm Động cười rồi vẫy tay. Hắn bay đi trước, theo sau là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và những người khác. Bọn Mạc Lăng nhìn theo bóng của Lâm Động, huyết dịch trong người không khỏi sục sôi. Cũng là người đến từ vương triều Đại Viêm, thấy Lâm Động tạo dựng được thành tựu như vậy thì bọn họ cũng thấy tự hào. Chắc là khi tin tức từ chiến trường viễn cổ truyền về vương triều Đại Viêm thì cả vương triều, bất luận là hoàng thất hay là tứ đại tông tộc, đều sẽ chấn động vì bọn họ mất thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 136 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Liệu rằng bọn Lâm Động sẽ có thể đi đến được đâu và có thể đánh bại được tất cả những cao thủ khác hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Định Càn Khôn, được phát sóng định kỳ 2 tập một ngày. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.